Thốn Mang, chương 155, Tiền Diễn Bí Quyền, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cận Tây Hồng Thị, tiền bối, xin tha cho bọn họ một mạng. Một âm thanh ôn hòa vang lên, một thanh niên nam tử có bộ dạng như một thư sinh bước ra, hắn vận một thân bạch y, lại thêm mái tóc dài tung bay, đúng là có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hạng Vũ liếc mắt nhìn qua rồi không khỏi lắc đầu cười lạnh nói. Thì ra lại có một con viên hầu tới, bây giờ đã có hai con hổ và hai con viên hầu tu luyện ma đạo ra đây. Vậy mà một người cũng chẳng có, hừ hừ, chủ nhân của động phủ này lại không ra đây xin lỗi, hừ, lẽ nào lại coi thường Hạng Vũ ta sao? Lý Dương bên cạnh không khỏi cười khổ, liên tục có bốn kẻ đi ra án chiếu theo lời Hạng Vũ thì trong đó lại chẳng có một ai là người. Nhưng bản thân Lý Dương chẳng thể nhìn thấu nổi thực lực của bất kỳ kẻ nào trong đó. Bốn con viên hầu và hổ này đều tu luyện ma đạo, chắc công lực của chúng đều trên ta cả rồi. Lý Dương cảm thán mà nghĩ, thanh niên nam tử có bộ dạng như một thư sinh đó lập tức nói. Không, không, tiền bối, chủ nhân nhà tôi sớm đã phi thăng ly khai phàm gian giới từ ngàn năm nay, thực không phải là chúng tôi vô lễ đâu. Hạng Vũ liếc mắt nhìn qua bốn chữ quỷ cốc tiên phủ rồi sau đó nghi hoặc nói. Lẽ nào chủ nhân nhà ngươi là tán tiên quỷ cốc tử trong truyền thuyết? Thanh niên thư sinh kia lập tức gật đầu vui mừng nói. Đó chính là chủ nhân nhà tôi. Lý Dương tựa hồ đã nghe qua cái tên quỷ cốc tử ở đâu đó rồi, dường như là một đại gia binh pháp tài hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc thì phải. Nhưng Hạng Vũ lại biết quỷ cốc tử rốt cục là kẻ như thế nào. Tổ sư gia của Thiên Diễn Tông, kẻ dĩ trận pháp nhập đạo chính là quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử tài hoa tuyệt thế, thiên tư cao vời. Y dựa vào sự lĩnh ngộ về trận pháp của mình mà đã hiểu được đại đạo. Đáng tiếc khi độ kiếp y lại gặp phải loại thiên kiếp mạnh nhất trong truyền thuyết là cửu trùng thiên kiếp. Vì vậy y bất đắc dĩ đành phải bỏ đi nhục thể mà tu tán tiên. Tu tán tiên so với tu chân phổ thông còn gian nan hơn rất nhiều. Mỗi một tán tiên đều phải độ qua cửu đại thiên kiếp, mỗi 1000 năm phải trải qua một lần, lần sau mạnh hơn lần trước. Bất quá sau mỗi lần độ kiếp thực lực của tán tiên lại gia tăng, khi độ qua được lần thiên kiếp thứ 9 thì sẽ lập tức trở thành đại la kim tiên luôn. Nhưng tu luyện tán tiên thực quá gian nan, từ cổ tới kim chưa từng có một A kiên trì độ qua được 9 lần thiên kiếp. Đơn giản là vì linh khí ở nhân gian giới chẳng thể so sánh được với ở tiên giới, dùng tiên linh chi khí ở tiên giới để tu luyện thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng quỷ cốc tử này lại đã thành công rồi, y đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử độ qua được 9 lần thiên kiếp và trở thành đại la kim tiên. Năm đó khi Hạng Vũ ở hạ giới thì quỷ cốc tử đã sớm mất tích, tất cả những việc này chỉ là do hắn nghe nói mà thôi. Khi đó quỷ cốc tử đã tu luyện tán tiên được mấy nghìn năm rồi, chẳng ai biết được rốt cuộc quỷ cốc tử ở nơi nào. Có thể nói rằng, nơi nào cũng có thể có tán tiên bị thiên kiếp đánh chết, nhưng người ở bên ngoài thì chẳng ai biết được. Bây giờ nghe thanh niên thư sinh nói quỷ cốc tử đã phi thăng, làm sao mà hắn không kinh ngạc cho được. Sao có thể chứ, 9 lần độ kiếp của tán tiên vô cùng lợi hại, khắp cả tu chân giới ai cũng biết việc này. Trên lịch sử chưa từng có người thành công, chủ nhân quỷ cốc tử của người dựa vào cái gì mà. Góc truyện audio.com, thành công vậy, bỗng dưng trong đầu Hạng Vũ lóe lên một tia linh quang. Lẽ nào chủ nhân của ngươi dựa vào tiên thiên thái cực âm dương đại trận sao? Hạng Vũ tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, thanh niên thư sinh cười híp mắt lại rồi gật đầu nói. Đúng là như vậy, nói một cách chính xác thì là lần thứ 6, thứ 7, thứ 8 và thứ 9 chủ nhân đều là dựa vào cái tiên thiên thái cực âm dương đại trận này mới có thể độ kiếp thành công. Hạng Vũ lập tức mở trừng mắt ra, Lý Dương cũng đã hiểu tựa hồ như bốn đạo thiên kiếp lợi hại nhất trong thiên kiếp của tán tiên mà. Mà tiên thiên thái cực âm dương đại trận vẫn có thể ngăn cản nổi. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ gã quỷ cốc tử này quả là giàu hoạt a, lại dựa vào đại trận do tự nhiên hình thành này để tránh qua bốn đạo thiên kiếp. Con mẹ nó chứ, quỷ cốc tử thật là giàu hoạt a. Cái này gọi gì là bản sự chứ, chẳng qua là mượn sức bên ngoài mà thôi. Hạng Vũ có chút tức giận, bất quá bản thân quỷ cốc tử là dĩ trận nhập đạo, lợi dụng trận pháp cũng chẳng có gì, tuy rằng trận pháp này không phải là do y luyện ra. Thanh niên thư sinh lập tức nói, năm đó chủ nhân nhà tôi hầu như đã đi qua khắp tất cả mọi nơi trên thế giới. Trên đường đi người đã cứu tôi và đại ca, sau đó lại ngẫu nhiên gặp mảnh đất quỷ dị trong sa mạc này. Chủ nhân liền đem tôi và đại ca theo vào trong, sau đó may mà người đã phát hiện ra mảnh đất bảo bối này. Lần đó, khi chủ nhân vừa tiến vào trong đại trận đã liền hưng phấn mà kêu to lên, Thiên Diễn Tông cuối cùng cũng có thể dựa vào trận pháp mà dương uy tiên giới rồi. Sau đó chủ nhân nhà tôi liền không ngừng nghỉ mà nghiên cứu cả cái đại trận này suốt hơn 3000 năm. Cuối cùng, trước khi phi thăng người mới hoàn toàn hiểu thấu hết được cái tiên thiên thái cực âm dương đại trận này. Lời này vừa nói ra, Hạng Vũ lập tức đại kinh. Hiểu hết tiên thiên thái cực âm dương đại trận, việc này đại biểu cho cái gì? Không ai có thể hiểu rõ hơn hắn chuyện đó. Năm xưa một cao thủ ở tiên giới đã bày ra trận này, vô số cao thủ ma giới đã bị nhốt trong đó mà không thể đi ra, sau đó họ bị các cao thủ tiên giới dùng các loại cấm chế điên cuồng công kích khiến cho tử thương vô số. Cuối cùng một trong ma giới tam đại chí tôn Si Vưu Đại Tôn phải đứng ra mới phá được trận này. Sao có thể chứ, hắn sao có thể chứ, Hạng Vũ khó mà tin được nói. Nhưng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Hạng Vũ cũng bình thường trở lại. Quỷ Cốc Tử vốn là một kỳ tài ngàn năm khó gặp, y đã dựa vào trận pháp này mà sáng tạo ra Thiên Diễn Tông, chỉ từ việc đó cũng có thể thấy được trình độ lý giải trận pháp của y đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Hơn nữa, Quỷ Cốc Tử ở trong tiên thiên thái cực âm dương đại trận hơn 3.000 năm, lúc nào cũng tiến hành nghiên cứu trận pháp không hề ngơi nghỉ. Chỉ dựa vào trận pháp trước mặt này, Quỷ Cốc Tử đã liều mạng nghiên cứu, cuối cùng trải qua thời gian hơn 3.000 năm y đã hoàn toàn hiểu rõ hết được nội dung của đại trận. Chủ nhân nhà tôi đúng là tuyệt thế kỳ tài, người sáng lập ra Thiên Diễn Tông, lưu lại Thiên Diễn bí quyển rồi đi du lịch khắp thế giới. Sau khi tự mình nghiên cứu cả mấy ngàn năm, người lại viết ra Thiên Diễn bí quyển đệ nhị, Thiên Diễn bí quyển đệ nhị đã được đưa trở về Thiên Diễn Tông. Sau khi chủ nhân nhà tôi tiến nhập vào đại trận này 1.000 năm lại viết ra Thiên Diễn bí quyển đệ. Cóc truyện audio.com, tam, sau lại phí mất hơn 2.000 năm thời gian nữa, cuối cùng, vào lúc sắp phi thăng người mới ngộ ra được tất cả và viết ra Thiên Diễn bí quyển đệ tứ, tổng cộng có Thiên Diễn tứ đại bí quyển. Án chiếu theo lời chủ nhân nói thì Thiên Diễn bí quyển đệ tam và Thiên Diễn bí quyển đệ tứ thâm ảo quá mức. Cho dù có lưu lại phàm nhân giới thì các đệ tử cũng chẳng thể tham ngộ nổi, hơn nữa người còn lo lắng việc này sẽ gây sự chú ý tới các nơi khác và không tốt cho môn phái, do đó chủ nhân không truyền ra ngoài. Người chuẩn bị tới tiên giới, đợi đệ tử đời sau của mình lên rồi sẽ truyền thụ tiếp. Thanh niên thư sinh tự hào nói, Thiên Diễn tứ đại bí quyển. Lý Dương nghe hắn nói hồi lâu cũng đã hoàn toàn biết rõ Quỷ Cốc Tử là người như thế nào rồi, hắn không khỏi cảm thán nói. Chủ nhân nhà ngươi quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, biết rõ được cái đạo lý hoài bích có tội. Thiên Diễn tứ đại bí quyền thật không tầm phải là tầm thường a. Hạng Vũ một bên trừng mắt nói, há chỉ là không phải tầm thường, tên Quỷ Cốc Tử này cũng ngu ngốc. Chỉ riêng Thiên Diễn bí quyển đệ nhất quyển, có lẽ cả Thiên Diễn Tông cũng chẳng có mấy người có thể tham ngộ, còn Thiên Diễn bí quyển đệ nhị quyển là thứ mà Quỷ Cốc Tử dùng khi tu luyện tán tiên, trả qua mấy ngàn năm trời mới viết ra được. Chỉ hai quyển này đã đại biểu ho trình độ tối cao ở nhân gian rồi. Còn cả đệ tam quyển và đệ tử quyển nữa, lão thiên a, có lẽ mật điển này tại tiên giới cũng là không hề tầm thường. Nếu không tiến vào được cái đại trận này, cho dù với tài hoa của Quỷ Cốc Tử, nếu không bỏ ra thời gian mấy chục vạn năm thì làm sao có thể viết ra Thiên Diễm bí quyển đệ tam và Thiên Diễm bí quyển đệ tứ. Thiên Diễm bí quyển đệ tam là do khi Quỷ Cốc Tử tiến nhập vào đại trận này và bỏ ra cả nghìn năm mới có thể viết ra. Còn Thiên Diễm bí quyển đệ tứ lại còn phải mất tới hơn 2.000 năm thời gian, càng thâm ảo đến cực trí. Hiểu hết được Thiên Diễm tứ đại bí quyển thì hoàn toàn có thể bày được tiên thiên thái cực âm dương đại trận rồi. Hạng Vũ thật sự đã bắt đầu bội phục Quỷ Cốc Tử. Đương nhiên Quỷ Cốc Tử cũng có may mắn, bất quá nếu là một tán tiên nào khác tiến nhập vào cái đại trận này. Có lẽ là cho dù có cho hắn cả 9.000 năm thời gian cũng không thể ngộ ra được cái gì. Chỉ có Quỷ Cốc Tử trình độ lý giải trận pháp của bản thân đã đạt tới mức cực kỳ kinh nhân, tiếp đó mới nghiên cứu tiên thiên thái cực âm dương đại trận thì mới có thể thành công. Gã Quỷ Cốc Tử này tuy chỉ là Đại La Kim Tiên nhưng địa vị tại tiên giới có thể so được với tiên quân chứ chẳng chơi. Hạng trong lòng thở dài cảm thán, có thể hiểu thấu được hết tiên thiên thái cực âm dương đại trận, cho dù là ở tại tiên giới cũng chỉ có một vài người nghiên cứu trận pháp có được trình độ như thế này thôi. Tiền bối, mời ngài vào trong động phủ nghỉ ngơi. Nói đến đây thanh niên thư sinh mới nghĩ lại, vừa rồi nói về chủ nhân nhà mình, bản thân hưng phấn quá, đến cả việc nói ra tên mình cũng quên mất. Tiền bối, vãn bối là Hầu Tĩnh, đây là đại ca vãn bối Hầu Sơn, hai người kia là Hổ Đại và Hỏ Nhị. Hầu Tĩnh lập tức giới thiệu, lập tức ba kẻ kia đều lần lượt bò dậy rồi cung kính hành lễ với Hạng Vũ, vừa rồi bọn chúng đã được biết thực lực của Hạng Vũ rồi. Tiếp đó tất cả cùng tiến vào trong động phủ rất là, cóc truyện audio.com, rộng rãi, có đình viện, có nơi nghỉ tạm, nơi đây có thể nói là không tồi. Quỷ Cốc Tử không hổ là trận pháp đại sư, lại có thể khiến cho ma sát khí không thể tiến nhập vào trong động phủ. Lợi hại a, lợi hại a. Hạng Vũ nhìn xung quanh không có một chút ma sát khí nào thì không khỏi một lần nữa cảm thán. Hắn rất ít khi bội phục người khác, bây giờ hắn cũng đã bội phục Quỳ Cốc Tử rồi. Trong đình viện cũng có một vài loại hoa cỏ thực vật, ở giữa là một bộ bàn ghế đá. Mấy người Lý Dương Hạng Vũ liền đi vào bên trong và ngồi xuống đó. Ý, ma sát lực trong thể nội mấy người các ngươi đã đạt tới cảnh giới hãi nhân, tại sao thực lực vẫn là nguyên anh hậu kỳ vậy? Lúc này Hạng Vũ mới phát hiện công lực của bốn tên này mạnh đến mức đáng sợ, nhưng tựa hồ như công lực đó hoàn toàn bị bó buộc lại trong thể nội mà không thể đột phá hạn chế. Hầu Tĩnh nhìn mấy huynh đệ của hắn một lượt rồi không khỏi cười khổ nói. Năm đó khi chủ nhân mang vãn bối và đại ca vào trong đại trận này, người phát hiện thấy ma sát khí ở đây nhiều đến kinh người. Hơn nữa chủ nhân đã từng có được một bộ ma sát quyết, vì vậy người bèn để huynh đệ vãn bối tu luyện. Ban đầu tốc độ tu luyện của bọn vãn bối vô cùng nhanh, chỉ trong vài năm đã đạt tới tu vi nguyên anh hậu kỳ. Nhưng không biết có chuyện gì mà tựa hồ như trên thế tục này có một quy luật chẳng thể nhìn thấy hạn chế, cho dù có làm như thế nào chúng tôi cũng vô pháp đột phá nguyên anh kỳ để đạt tới độ kiếp kỳ. Khi bắt đầu chủ nhân đã cho rằng chỉ cần công lực đủ mạnh thì sẽ có thể phá được hạn chế. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể, huynh đệ chúng tôi đã ở đây tu luyện cả ngàn năm, chắc cũng phải tương đương với vạn năm ở ngoại giới. Vậy nhưng vẫn không thể đột phá, thậm chí huynh đệ chúng tôi còn có cảm thấy công lực của mình quá mạnh, thậm chí chí có cảm giác có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chủ nhân thấy tình hình bất diệu cho nên người liền liên tục thiết lập ba trận pháp vào trong thể nội chúng tôi để áp chế nguồn năng lượng nhục thể cường đại lại. Còn về hồ đại và hồ nhị, bọn họ vốn là hai con hồ trong ốc đảo này, bọn họ ở trên ốc đảo này thường được hấp thụ sự tôi luyện của ma sát khí cho nên thân thể cũng dần dần biến thành mạnh mẽ. Có một ngày, hai người vô ý rơi xuống và tiến nhập vào trong đại trận, chủ nhân bèn cứu bọn họ và cho bọn họ tu luyện. Tình hình của hai người họ và tôi giống nhau, cũng đều vô pháp đột phá nguyên anh hậu kỳ. Hạng Vũ điểm đầu. Lý Dương cũng biết được một điểm, trên thế tục tựa hồ thật sự không có ai có thể đột phá nguyên anh kỳ. Điều này tương đương với không ai có thể đột phá được thất cấp cảnh giới để tiến nhập vào bát cấp. Giống như giáo hoàng và nghị trưởng của Hắc Ám Nghị Hội vậy. Cho dù có thể tạm thời dùng thánh khí để đột phá tới bát cấp, nhưng một khi không dùng thánh khí thì thực lực lại trở lại như cũ mà thôi. Huyết tộc và lang nhân cũng thế, vô số năm nay vẫn chưa hề có một yêu tộc nào đạt tới đế vương cấp hay một lang nhân đạt tới cảnh giới lang hoàng nào xuất hiện. Có lẽ chỉ có tiến nhập vào Côn Luân tiên cảnh mới có thể đột phá. Lý Dương nói, Hầu Tĩnh bèn nói, chủ nhân đã từng nói với bọn vãn bối ở đây tu luyện ngàn năm thì tương đương với ở ngoại giới tu luyện vạn năm. Mà sát lực trong thể nội chúng tôi sớm đã có thể đột phá phi. Góc truyện audio.com thăng rồi, nhưng chính là bởi vì cái quy luật không rõ ràng này mà chúng tôi vẫn còn ở đây. Hạng Vũ dùng than thức quét qua một lượt rồi điểm đầu nói. Đích xác là vậy, một khi các ngươi hoàn toàn hấp thu ma sát lực thậm chí còn có thể trực tiếp đột phá khai ma cảnh giới và trực tiếp tiến nhập vào ma tướng cảnh giới. Nhãn lực của Hạng Vũ lợi hại tới mức nào chứ, đối với các cấp bậc cao thủ trong ma giới hắn rất rõ ràng. Chỉ cần liếc mắt cái là hắn đã nhìn ra một khi bốn người này chân chính hấp thu năng lượng trong thể nội thì có thể đạt đến cảnh giới nào. Các cảnh giới tu luyện, tiên tiên tiên ma tiên yêu, la thiên thượng tiên, ma tướng yêu tướng, đại la kim tiên, ma soái yêu soái, cửu thiên huyền tiên, ma vương yêu vương, tiên quân, ma quân yêu quân, tiên đế, ma đế yêu đế. Đừng lo lắng, đợi khi Lý Dương phi thăng, bản bá vương sẽ có biện pháp đem các ngươi cùng đi tới ma giới. Khi đến ma giới rồi các ngươi có thể hoàn toàn hấp thu hết ma sát lực từ đó đề cao thực lực của mình. Hạng Vũ nói với vẻ khẳng định, còn về Côn Luân tiên cảnh ta thấy hay là các ngươi thôi đi. Một khi các ngươi mà tiến nhập vào trong đó thì đám tu tiên cao thủ sẽ giết các ngươi ngay. Lời của Hạng Vũ vừa nói ra, Hầu Tĩnh bèn lập tức gật đầu, ba người kia thấy thái độ của Hầu Tĩnh cũng lập tức gật đầu theo. Hầu Tĩnh người thông minh nhất, hắn chính là cái đầu của cả bốn. Đúng rồi, Hầu Tĩnh, chắc ngươi có thiên diễm tứ đại bí quyển, có thể rời khỏi nơi này không vậy? Lý Dương lập tức hỏi Hầu Tĩnh, bây giờ việc hắn muốn biết nhất chính là có thể rời khỏi nơi này được hay không? Hạng Vũ cũng lập tức nhìn về Hầu Tĩnh, hắn cũng muốn biết xem có biện pháp nào rời khỏi đại trận này không? Tập 4, Cực Thối Đạo Quán, Cách Chương.